Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, chương 15, xiềng xích giải mật. Giang Nhất hiệu suất làm việc rất cao. Ở ta từ hắn đi ra phòng làm việc sau này, buổi chiều cũng đã có người chuyên đem bản đồ đưa đến Thừa Thanh ca trong nhà. Giang Nhất nói ra điều kiện. Đến lúc này, chúng ta đều đã biết. Cùng sư phụ bọn họ đi xa điều kiện giống nhau như đúc. Chúng ta lần hành động này, Giang Nhất sẽ phái chuyên gia đi theo. Toàn bộ hành trình ghi chép. Bất quá, cùng lần trước có nhỏ xíu bất đồng. Đó chính là lúc cần thiết, ngành sẽ tham dự hành động. Đây là Giang Nhất tạm thời thêm một cái điều kiện. Mà ta đối với điều kiện như vậy từ nội tâm mà nói là mâu thuẫn. Dù sao đây là chúng ta tư nhân hành động. Nếu như liên lụy đến rồi ngành, kia cũng đã thay đổi mùi vị. Cho nên ta dài hơn rồi tưởng tượng. Nhiều hỏi một câu, cái gì là lúc cần thiết? Tự giống với, đã rõ ràng các ngươi có thể tìm được bồng lai thời điểm. Ngoài ra thời điểm, nhìn tình huống cụ thể đi. Giang nói một lời này thời điểm, căn bản không tha cho ta cự tuyệt. Vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Ta nhưng thật giống như nhìn thấy một con cáo già đang cười. Vội vàng rời đi, bởi vì ta không có cự tuyệt đường sống. Đồng thời ta cũng không có chú ý quá nhiều chi tiết. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, khi đó ta thành thục đi nữa một chút. Cẩn thận một chút nhi. Có hay không liền có thể chú ý tới trong phòng làm việc một chi tiết đây. Nhiều năm sau này, ta nghĩ như vậy, nhưng phát hiện vô luận như thế nào, ta cũng không thể phát hiện chi tiết này. Có lẽ cũng là thời cơ chưa tới. Cái này kinh thiên đại sự không nên khi đó ta biết. Bản đồ đưa tới cửa thời điểm, là hai người xách một cái cặp đến cửa. Ở ta trong tưng tượng chẳng qua chỉ là một tấm bản đồ. Về phần khoa trương như vậy sao? Nhưng khi ta mở cặp táp ra sau này, mới phát hiện thật không phải là khen. Bởi vì trong dương bên trong rậm rạp chẳng chịt đôi thế hàng trăm tấm bản đồ. Các ngươi có thể xem duyệt những bản đồ này. Thời gian tốt nhất khống chế ở 3 ngày trong khoảng. Quá lâu, chúng ta chỉ sợ cũng không tốt giao phó. Ngoài ra, trong địa đồ cho không được truyền ra ngoài. Không được có bất kỳ hình thức sao chép. Nếu như, sau này trong này một tờ trong đó bản đồ bị chúng ta phát hiện có truyền lưu, các ngươi sẽ khá là phiền toái. Ở buông xuống cái dương sau này, một nhân viên làm việc như là nói với chúng ta đến. Lời nói không phải là rất khách khí, thậm chí có một tia nghiêm nghị cảnh cáo mùi vị. Bất quá, chúng ta có thể lý giải. Loại chuyện này tầm quan trọng cùng bảo mật tính. Lập tức dĩ nhiên là không chút do dự đáp ứng. Sau đó 3 ngày thời gian, chúng ta dĩ nhiên là nghiên cứu này chừng 100 tấm bản đồ. Xác thực nói, này chừng 100 tấm bản đồ đều là liên quan tới Hoa Hạ lãnh thổ bên trong có thủy lĩnh vực. Ta không khỏi không cảm khái loại này chuyên nghiệp bản đồ chính xác. Đủ loại ngọn cờ cùng địa hình so với bình thường đồ chính xác không dưới thập bội. Làm cái tương tự mà nói, một tấm dân sự bản đồ, hơn nữa còn là tương đối càng chính xác địa khu bản đồ. Tự giống với là một tấm rừng già bản đồ đi. Nó tối đa cũng liền ngọn cờ đi ra rừng già phạm vi. Tinh vi đến đây là cái gì sơn? Đó là cái gì lĩnh? Nhưng là địa hình lại cũng không có thể chính xác thông qua bản đồ biểu hiện ra. Tự giống với ở cái gì trong phạm vi? Có một cái rãnh sâu. Dài bao nhiêu? Thâm bao nhiêu? Rộng bao nhiêu? Khí hậu điều kiện, thậm chí chất kết cấu. Mà cái loại này đồ liền hiển nhiên sẽ làm ra loại này chi tiết công việc. Hơn nữa phương hướng lớn rõ ràng. Tự giống với Giang Nhất cho ta đồ. Chính là một tấm thiên về bọn họ ngành công việc phương hướng bản đồ. Lại dễ hiểu một chút giải thích. Ngoại trừ tinh vi bản đồ cần phải ngọn cờ trở ra. Nó đi về phía là linh dị còn có sự kiện thần bí. Nói đơn giản, than mở bản đồ. Ta giống như mở ra một cái bản tổng kết tính cố sự thư. Ở nơi này đoạn địa điểm, đã từng phát sinh qua cái gì sự kiện linh dị, hoặc là thần bí gì sự kiện, đánh có dấu hỏi chính là không có lấy được chứng thực. Đây thật là để cho nhân thán phục. Ta không nghĩ tới ở Hoa Hạ trong phạm vi, một tấm bản đồ liền ẩn núp có nhiều bí mật như vậy. Có thể là chúng ta công việc trọng điểm cũng không phải là điều tra những thứ này sự kiện linh dị. Cái gì? Mà là muốn từ những thứ này tinh vi trên bản đồ tìm ra cùng ba cái xiềng xích cụ thể liên lạc. Đối mặt với nhiều như vậy bản đồ, công việc này không thể nghi ngờ là phức tạp mà rườm rà. Nhưng là tự giống với đi đường lúc phương hướng đúng rồi. Chỉ cần đi về phía trước, vậy thì nhất định có thể tìm tới một cái cửa ra một dạng ở ngày thứ hai buổi chiều. Chúng ta hoàn toàn giải mật một cái căn liên điều. Phía trên kia nhìn như lộn xộn bừa bãi đường cong, chính là từng đoạn mặt sông. Mặt sông, những thứ này mặt sông cũng không hoàn toàn liên kết. Từ liên điều thượng cũng không nhìn ra bọn họ điểm giống nhau cái gì. Nhưng là giang nhất cho ngành chuyên dụng bản đồ nhưng ở trong lúc vô tình giúp rồi một đại ân. Những nước này mặt đều có sự kiện thần bí phát sinh mặt nước. Cụ thể sự kiện thần bí tổng kết lại, liền nhắm thẳng vào trong sông có kỳ dị sinh vật, xác định là những đất kia đoạn, còn lại chính là đem những này khu vực chi tiết bản đồ tìm ra. Cũng sẽ nhớ lục một ít mấu chốt số liệu, chúng ta là không thể sao chép bản đồ, bất quá ghi chép một ít số liệu ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Để cho ta tiếc nuối là, cũng không phải là liên điều thượng toàn bộ đường cong, chúng ta cũng có thể tìm được so sánh bản đồ. Mặc dù tiếc nuối, nhưng ta cũng biết này là bình thường. Liền lấy sư phụ lưu cho chúng ta DVD mà nói đi. Trong đó có một cái sông ngầm dưới lòng đất. Cái này không tìm được liên quan bản đồ cũng là bình thường. Ở ngày thứ ba buổi sáng, chúng ta lần nữa giải mật một cái xiềng xích. Chính là phía trên giải rác rất nhiều hoặc lớn hoặc nhỏ điểm một cái xiềng xích. Điều này xiềng xích to nhìn. Liên tưởng đến cũng chỉ có thể là vũ trụ tinh không cái gì. Nếu quả thật là như vậy, chúng ta là tuyệt đối không có biện pháp. Nhưng là, giải độc đi ra, mới phát hiện những thứ này dựa theo nhất định vị trí giải rác điểm một cái. Nguyên lai ngọn cờ là hồ. Giang Hà Hồ Hải, còn lại một cái xiềng xích. Chúng ta nhưng là không có cách nào. Bởi vì giang nhất cho chúng ta cung cấp bản đồ là Hoa Hạ biên giới thủy vực. Này biển rộng mênh mông bản đồ hàng hải nhưng là không bao gồm. Cho nên không có so sánh vật. Chúng ta cũng chỉ có nhìn cái kia xiềng xích mắt lớn chừng mắt nhỏ. Căn bản không phân tích ra được cái dĩ nhiên. Hoặc là điều này xiềng xích ghi chép bí mật trọng yếu nhất. Có thể đối với chúng ta mà nói cũng là có cũng được không có cũng được. Căn cứ chúng ta hành động là phải tìm được tàu giao. Vào biển sau khi... chẳng qua là đi theo nó mà thôi. Cho nên, chấm ngoặc kép, ta nói là ta đáy lòng ý tưởng. Cũng là lời thật, mặc dù cũng có nghi ngờ chỗ. Tự giống với tiến vào biển khơi sau khi, rõ ràng chẳng qua là đi theo. Đặc biệt ghi chép lộ tuyến đồ căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Người không thể nói mỗi một cái thành công vào biển giao cũng đi một con đường chứ. Kia tại sao còn muốn cố ý ghi chép đây? Hoặc giả cho phép mặt trên của nó ghi chép căn bản cũng không phải là quan vu đại hải. Liên quan tới sự nghi ngờ này, không thể nghĩ quá nhiều. Cuối cùng cũng chỉ có thể dùng ta nói pháp để giải thích. Đó chính là bên trong khả năng ẩn chứa có canh bí mật kinh người. Nhưng đối với bây giờ chúng ta mà nói, không có ý nghĩa. Tam ngày khẩn trương một ít, nhưng dầu gì chúng ta ở nhân thủ đầy đủ dưới tình huống. Cũng coi như làm xong nên làm công tác. Ở bận rộn như vậy chung, chúng ta hành động cuối cùng lại đi tới một bước dài. So với trước, chúng ta càng có mục tiêu cùng mục đích rồi. Giang Hà Hồ Hải, chúng ta lần hành động này liền chia làm 3 bước đi. Từ dễ vào khó khăn. Đầu tiên là hồ, lại là Giang Hà, cuối cùng lại là biển đi. Thưa có ý tứ là còn có một chút chuyện vụn vặt phải xử lý. Hành động thời gian liền định ở tháng 5 mạt, tháng 6 ban đầu dáng vẻ đi. Trước lúc này, chúng ta mỗi người hành động, đem hết thảy công tác chuẩn bị làm xong. Còn lại thời gian, nhiều bồi bồi người nhà mình bằng hữu đi. Thừa Thanh ca giỏi về tổng kết, ở chuỗi này rườm ra sự tình sau khi hoàn thành. Hắn nói như vậy đến, câu nói sau cùng, Thừa Thanh ca nói hời hợt. Nhưng là kia phía sau ý tứ lại không thể ngẫm nghĩ. Giang Hà Hồ Hải, không biết lĩnh vực, không biết nguy hiểm, căn cứ địa đồ cùng xiềng xích so sánh. Chúng ta phải đi đại đa số địa phương đều có khác thường sự kiện phát sinh. Ai đều không thể bảo đảm là có mạng sống đi ra. Cho dù có tứ đại yêu hồn, chúng ta cũng có thể bảo đảm cái gì? Nhiều bồi bồi thân nhân và bạn. Đây cũng tính là một loại cáo biệt sao? Lần này ngắn ngủi tụ họp liền tới đây. Tiếp theo thời gian chúng ta mỗi người bận rộn. Vì cất cánh, vì đủ loại chuyện vụn vặt, ta cũng bị phân chế một ít nhiệm vụ. Cơ hồ mỗi một ngày đều có chút mệt mỏi dáng vẻ. Nhưng ta quyết định muốn ở xuân trước Tết làm xong những chuyện này. Ta muốn theo người nhà ta qua một cái mùa xuân. Ở trong trí nhớ, ta đi cùng người nhà quá mùa xuân thật không nhiều. Lần này là phải. Ta hy vọng nó không phải chúng ta phải qua người cuối cùng mùa xuân. Nhưng ta không có thể bảo đảm nó không phải là. Ở mùa đông cực lạnh đạt đến đỉnh điểm thời điểm. Xuân bước chân cũng liền gần. Ở ngày này, ta cũng rốt cuộc xong xuôi một chuyện cuối cùng. Bước lên về nhà đường. Là chuẩn bị phải qua nhất đoạn cuộc sống an ổn rồi. Khả năng chỉ có ngắn ngủi mấy tháng. Ở nơi này sau khi ta lại đem đối mặt thời gian không biết dài bao nhiêu mạo hiểm. Nhân sinh thường thường liền là như thế. Khao khát an ổn nhân. Thường thường không phải an ổn. Khao khát kích thích nhân. Lại thường thường cảm giác buồn chán. Mảnh nhỏ nhớ tới. Đây cũng không phải là trùng hợp. Mà là bởi vì mọi người thường thường nhìn thấy không phải mình đã nắm giữ. Mà là càng coi trọng khao khát chính mình không có đồ. Nếu như biết thỏa mãn. Nhân sinh có phải hay không là sẽ hạnh phúc một ít. Lại hoặc là, càng tốt bụng thái chẳng qua là, ta hưởng thụ từng cái truy tìm quá trình. Cái này hoặc giả mới là thật đế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.